Đạo tâm trùng ma, chương 1200, lại gặp nhau, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong liền ngồi xếp bằng ở trên không hồng mông tinh, khí tức trên người không ngừng kéo lên, vậy mà ảnh hưởng đến không gian chung quanh không ngừng vặn vẹo, vỡ nát, hơn nữa phạm vi ảnh hưởng không ngừng mở rộng, điều này làm cho Thái Dương Vương, Thái Âm Hậu nấp ở chỗ tối đều mở to hai mắt, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn này, khí tức của Tần Thiếu Phong vậy mà đã đuổi kịp bọn họ, hơn nữa còn bắt đầu vượt qua. Điều này làm cho Thái Dương Vương cùng Thái Âm Hậu đều vô cùng hối hận, bọn họ nên đem hết toàn lực chém giết Tần Thiếu Phong, ở thời điểm nhìn thấy Tần Thiếu Phong có được tiềm lực khủng bố như thế nên làm như vậy, mà bọn họ lại không thể bắt lấy cơ hội, làm cho tình huống như bây giờ xảy ra, hiện tại bọn họ cho dù là muốn chém giết Tần Thiếu Phong nữa cũng không có khả năng. Mà khí tức của Tần Thiếu Phong như trước là đang tăng trưởng, giống nhau không có cực hạn, điều này làm cho Thái Dương Vương cùng Thái Âm Hậu đều sợ hãi hẳn lên, lo lắng Tần Thiếu Phong sau này sẽ đối phó bọn họ như thế nào. Tần Thiếu Phong kiếp trước kinh tài tuyệt diễm, ở trong thời gian cực ngắn liền nhanh chóng quật khởi, hơn nữa cùng người đứng đầu ba đại thần triều chống lại, mà Tần Thiếu Phong kiếp này có tiềm lực càng thêm khủng bố, đã làm cho Thái Dương Vương cùng Thái Âm Hậu cảm giác được tính mạng mình bị uy hiếp, đối với Tần Thiếu Phong đều cảm thấy sợ hãi, chẳng qua lại không có bất cứ biện pháp gì, Tần Thiếu Phong đại thế đã thành, bọn họ đã không có cách nào lay động Tần Thiếu Phong nữa. Nếu Thái Âm Hậu Ninh Nhược Lam ở một lần trước cùng Tần Thiếu Phong thực liều mạng mà nói, như vậy mặc dù Tần Thiếu Phong có cửu cửu chí tôn chân long tử khí hộ thể cũng vẫn có thể chém giết Tần Thiếu Phong, nhưng mà Ninh Nhược Lam lại không dám liều mạng với Tần Thiếu Phong. Mà đến hiện tại, cảm thụ được khí tức trên người Tần Thiếu Phong, Ninh Nhược Lam biết cho dù hiện tại mình muốn liều mạng với Tần Thiếu Phong, cũng không có tư cách này nữa. Nghĩ đến những cái này liền làm cho Ninh Nhược Lam vô cùng hối hận, nàng phi thường rõ ràng cá tính của Tần Thiếu Phong, biết mình từng lấy tính mạng của Tử Yên Thiên Đế làm uy hiếp, cái này đã chọc giận Tần Thiếu Phong, giữa mình cùng Tần Thiếu Phong tuyệt đối là cục diện không chết không ngừng, không thể có đường sống quay về nữa, kiếp này nhất định là kẻ địch rồi. Chẳng qua cho dù là như vậy, Ninh Nhược Lam cũng chưa từng nghĩ tới muốn đi song tu với Thái Dương Vương, từ đó tăng lên thực lực của mình, thân thể nàng chỉ có một người có thể có được tuy người kia không cần, nhưng không phải những người khác có thể nhúng chàm. Mà cho dù Ninh Nhược Lam nàng sẽ bởi vì như vậy cuối cùng bị Tần Thiếu Phong chém giết, Ninh Nhược Lam cũng sẽ không oán không hối hận. Nhưng nhìn khí tức trên người Tần Thiếu Phong không ngừng tăng vọt, Thái Dương Vương lại lo lắng hẳn lên, hắn cũng biết lấy lực lượng hiện tại của hắn, đối phó Tần Thiếu Phong đã không có bất cứ khả năng nào, chẳng qua còn có một cái cơ hội có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, đó chính là song tu với Ninh Nhược Lam, điều này làm cho hai mắt Thái Dương Vương lóe ra hung quang, đến lúc này, đã không quản được nhiều như vậy, cho dù dùng sức mạnh cũng phải đem Thái Âm bổn nguyên của Ninh Nhược Lam đạt được. Lúc trước Thái Dương Vương đánh lén Tần Thiếu Phong, khiến cho Tần Thiếu Phong bị thương nặng, điều này làm cho Thái. Góc truyện audio.com, Dương Vương biết thù hận của mình cùng Tần Thiếu Phong tuyệt đối là không chết không ngừng, hơn nữa Tần Thiếu Phong kiếp trước ngã xuống, cũng là có một phần của hắn, thù mới hận cũ cộng vào một chỗ như vậy, đợi sau khi Tần Thiếu Phong tu luyện xong, tuyệt đối là sẽ tìm tới cửa. Cho nên đến lúc này, Thái Dương Vương cũng chỉ có mạo hiểm thử một lần, đối phó Tần Thiếu Phong mà nói, Thái Dương Vương đã không có lòng tin, nhưng mà liều mạng một chuyến đi đối phó Ninh Nhược Lam, Thái Dương Vương tin tưởng mình vẫn có thể bắt được. Vì thế làm ra quyết định Thái Dương Vương hướng về chỗ Ninh Nhược Lam lén đến, ý đồ lần nữa đánh lén đối với Ninh Nhược Lam. Nhưng mà ngay tại lúc này, thanh âm của Hỗn Độn Lão Tổ vang lên ở bên tai Thái Dương Vương. Thái Dương Vương, an tâm một chút đừng nôn nóng, hắn liền để bổn tọa đến đối phó được rồi, ngươi không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, càng không cần mạo hiểm đi đối phó Thái Âm Hậu, ngươi phải biết, nữ nhân có đôi khi bất kể chuyện gì cũng làm ra được, lời chỉ như thế, còn xin ngươi tự giải quyết cho tốt. Nghe xong Hỗn Độn Lão Tổ nói, trong lòng Thái Dương Vương dùng mình, trong lòng tự nhiên là đối với lời của Hỗn Độn Lão Tổ rất là đồng ý, nữ nhân này một khi nổi điên lên, so với nam nhân hung ác hơn, chẳng may Ninh Nhược Lam này nổi hung ác đến cái tự bạo gì, như vậy mình cho dù không chết cũng phải đi nửa cái mạng, mà hiện tại Hỗn Độn Lão Tổ nếu đáp ứng đi đối phó Tần Thiếu Phong, hắn tự nhiên là không cần ra tay. Đối với Hỗn Độn Lão Tổ, Thái Dương Vương tuy vô cùng kiêng kỵ, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận Hỗn Độn Lão Tổ này thực lực thật là sâu không lường được, mặc kệ là ở trước kia hay ở hiện tại, hắn đều không nhìn thấu được lão gia hỏa này, luôn cảm thấy thực lực của lão gia hỏa này so với trong tưởng tượng của hắn lợi hại hơn rất nhiều lần, chẳng qua đây chỉ là một loại cảm giác, rốt cuộc có phải thực hay không, bản thân Thái Dương Vương cũng không biết. Chẳng qua những cái này cũng không quan trọng, hiện tại Hỗn Độn Lão Tổ này đã đáp ứng đi đối phó Tần Thiếu Phong, như vậy Tần Thiếu Phong này tự nhiên là không có bất cứ cơ hội sống nào nữa. Đương nhiên, đây là cảm giác của Thái Dương Vương, chẳng qua Thái Dương Vương tin tưởng cảm giác này của hắn không sai, huống hồ nay hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hỗn Độn Lão Tổ này, trừ cái đó ra, không có biện pháp khác. Thái Dương Vương rất rõ ràng dã tâm của Hỗn Độn lão tổ này cực lớn, hắn để mặc Tần Thiếu Phong trưởng thành như vậy, khẳng định là vì ở thời điểm Tần Thiếu Phong cường đại nhất đem chém giết cắn nuốt tất cả của Tần Thiếu Phong, đạt tới mục đích của bản thân hắn, tuy Thái Dương Vương không biết mục đích này là cái gì, nhưng mà Thái Dương Vương rất rõ ràng, một khi Hỗn Độn lão tổ làm được vậy tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa Thái Dương Vương cũng đã nhận ra Hỗn Độn lão tổ đối với chính hắn cũng tương tự có dã tâm, Thái Dương Vương cũng luôn phòng bị Hỗn Độn lão tổ, chỉ là Hỗn Độn lão tổ vẫn chưa ra tay đối với hắn, cái này cũng làm cho Thái Dương Vương không rõ Hỗn Độn lão tổ này rốt cuộc nghĩ như thế nào, chẳng qua Thái Dương Vương tin tưởng rất nhanh sẽ có đáp án. Ở sau khi nhận được Hỗn Độn lão tổ truyền âm, Thái Dương Vương không đi tìm Ninh Nhược Lam làm phiền nữa, mà là hướng về phía dưới nhìn lại, lúc này ngồi xếp bằng ở trên. Gocchuyenaudio.com Ngôi sao thật lớn so với Hỗn Độn tinh cũng phải khổng lồ gấp đôi hơn kia, khí tức trên người như cũ đang tăng vọt, bị khí tức của Tần Thiếu Phong ảnh hưởng, không gian chung quanh hắn không ngừng thoát phá, phạm vi tự nhiên là càng lúc càng lớn, từng cái lỗ không gian xuất hiện ở chung quanh Tần Thiếu Phong, cắn nuốt tất cả chung quanh. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, khí tức trên người Tần Thiếu Phong chậm rãi bình phục xuống, không gian chung quanh cũng khôi phục bình thường. Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng ở trong hư không, xem xét tình huống trong cơ thể mình, trong lòng tự nhiên là mừng như điên không thôi, đầu tiên chính là lực lượng của ma trùng Tần Thiếu Phong cùng tiên vương Tần Thiếu Phong đều đạt tới cảnh giới đại thành, nói cách khác lúc này đạo tâm trùng ma đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp đều đạt tới cảnh giới tầng thứ 9 đệ cửu phẩm. Lực lượng ma trùng Tần Thiếu Phong cùng tiên vương Tần Thiếu Phong đạt tới cảnh giới đại thành có được đều tăng lên trăm ngàn lần, điểm này Tần Thiếu Phong cảm thụ đặc biệt mãnh liệt, chẳng qua cường đại như thế nào nữa cũng không bằng lực lượng bản thể Tần Thiếu Phong tăng trưởng đến nội môn, bởi vì dung hợp với Hồng Mông Tinh, bản thể Tần Thiếu Phong có thể mượn dùng lực lượng của Hồng Mông Tinh, tuy độ dung hợp còn không tính quá mạnh mẽ, nhưng mà lại cũng đủ để cho thực lực của Tần Thiếu Phong tăng rất nhiều lần. Cảnh giới hiện tại của Tần Thiếu Phong như trước là tổ thánh thập tam trọng thiên đỉnh phong, điểm này là sẽ không thay đổi, nhưng mà bởi vì ngưng tụ bản mạng tinh thực lực thật sự của bản thân khó có thể phỏng đoán, bởi vì từ nay về sau Tần Thiếu Phong ở thời điểm chiến đấu có thể mượn dùng lực lượng của Hồng Mông Tinh, cho dù là hiện tại vừa mới có thể mượn dùng 1% lực lượng, vậy cũng là kinh thiên động địa thực lực so với trước kia đâu chỉ cường đại hơn vạn lần, điều này làm cho Tần Thiếu Phong tự nhiên là phi thường kích động. Mượn dùng lực lượng bản mạng tinh bao nhiêu, là phải xem độ dung hợp của bản thân cùng bản mạng tinh là bao nhiêu, bởi vì Hồng Mông Tinh là Tần Thiếu Phong ngưng tụ cho nên vừa lên, độ dung hợp của Tần Thiếu Phong liền đạt tới 1%, mà Thái Dương Vương, Thái Âm Hậu bọn họ tương tự là độ dung hợp 1%, nhưng lại là dùng vô số năm tháng tu luyện mới có thể đạt tới trình độ này. Mà theo Tần Thiếu Phong tu luyện về sau, đem đạo lực luyện hóa rót vào trong Hồng Mông Tinh cùng dung hợp xúc tiến Hồng Mông Tinh tiến hóa, độ dung hợp này vẫn sẽ tăng lên, mà như vậy, lực lượng Tần Thiếu Phong có thể từ Hồng Mông Tinh mượn dùng liền sẽ càng nhiều, đây mới là thu hoạch lớn nhất của Tần Thiếu Phong một lần này. Đạo tâm trùng ma đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp đều đạt tới cảnh giới đại thành, lúc này ma trùng cùng thân thể của Tần Thiếu Phong đều có biến hóa bản chất, thần thông cùng năng lực trước kia chưa từng xuất hiện cũng ở lúc này xuất hiện ở trong đầu Tần Thiếu Phong, điều này làm cho vẻ tươi cười trên mặt Tần Thiếu Phong càng lúc càng sáng lạn hẳn lên, hắn thật sự không nghĩ tới tại sao khi hai đại huyền công này đạt tới cảnh giới đại thành sẽ có biến hóa như vậy xuất hiện, làm cho Tần Thiếu Phong kích động không thôi. Nhanh chóng đem đạo tâm trùng ma đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp sau khi cảnh giới đại thành có được thần thông cùng năng lực thế nào nhìn một lần, Tần Thiếu Phong cũng không vội. Gocchuyenaudio.com Vã đi tìm hiểu những thần thông này, nắm giữ những năng lực kia, mà là thu liễm tươi cười trên mặt lập tức nhìn về phía hư không, bỗng nhiên đứng thẳng lên, lập tức một trái một phải hai quyền hướng về hư không đánh tới. Hai quyền này hoàn toàn chỉ dùng lực lượng thân thể, chỉ là lúc này lực lượng thân thể của Tần Thiếu Phong đã ở sau khi thánh thể hắn đạt tới cảnh giới đại thành, có cường hãn khó có thể tưởng tượng. Chỉ thấy Tần Thiếu Phong đánh ra hai quyền, nhất thời, hai mảng hư không kia liền bị quyền phong của Tần Thiếu Phong chấn vỡ, lập tức lực lượng của Tần Thiếu Phong thẩm thấu vào Thái Dương Vương cùng Ninh Nhược Lam trốn ở hai nơi hư không kia liền ngã ra. Ở trên đỉnh đầu Ninh Nhược Lam cùng Thái Dương Vương đều lơ lửng mê nhĩ bản Thái Âm Tinh, Thái Dương Tinh, đây là bọn họ ở trong nháy mắt nguy hiểm buông xuống kia làm ra phòng hộ, nhưng cho dù như vậy, ở khóe miệng Ninh Nhược Lam, Thái Dương Vương như cũ có vết máu xuất hiện, chỉ dựa vào lực lượng thân thể Tần Thiếu Phong liền đem Ninh Nhược Lam cùng Thái Dương Vương đánh bị thương, điều này làm cho vẻ mặt của hai người Thái Dương Vương, Ninh Nhược Lam đều là thần sắc không thể tưởng tượng, nhìn Tần Thiếu Phong giống như là đang nhìn quái vật. biết thực lực của Tần Thiếu Phong nay đã khác ngày xưa, nhưng mà lại không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà chỉ bằng mượn lực lượng thân thể liền có thể thương đến bọn họ, hơn nữa đó còn là một quyền tùy ý của Tần Thiếu Phong, thoạt nhìn cũng không phải toàn bộ lực lượng thân thể của Tần Thiếu Phong, tại dưới tình huống như vậy, rung động trong lòng Thái Dương Vương cùng Ninh Nhược Lam có thể nghĩ. Mà sau khi một quyền đem Thái Dương Vương cùng Ninh Nhược Lam đánh bị thương, Tần Thiếu Phong chậm rãi hướng về hư không đi tới, trên người cũng không có tản mát ra bất cứ khí thế cường hãn gì, rất bình thản, mà trên mặt Tần Thiếu Phong cũng không có bất cứ biểu tình gì, giống như hiệu quả một quyền kia mang đến cũng không làm cho Tần Thiếu Phong có bất cứ chỗ nào đắc ý. Cứ như vậy hai tay chắp sau lưng, Tần Thiếu Phong đi từng bước về phía hư không, mà Thái Dương Vương, Ninh Nhược Lam nhìn thấy tình huống như vậy đều khẩn trương hẳn lên, nay bọn họ đã rất rõ ràng mình không phải đối thủ của Tần Thiếu Phong nữa, chỉ là bảo bọn họ ngồi chờ chết như vậy đó cũng là không có khả năng, cho nên đều đề phòng hẳn lên. Hỗn độn lão tổ, xuất hiện đi, Tần Thiếu Phong nói với hư không, cách chương.